Tình yêu quý tộc, chương 104, góc truyện audio.com. Nắng sớm nhẹ nhàng mang theo chút gió cùng hương cỏ cây lan tỏa trong không gian rộng lớn. Từ xa, có hai người đang sánh bước bên nhau đi trên con đường phẳng tắp. Đẹp đẽ, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi mỗi người đủ để chứng minh rằng cả hai đang hạnh phúc như thế nào. Thật không thể ngờ rằng sẽ có ngày cả hai có thể đến với nhau như thế này. Dù cho họ có tình cảm như thế nào nhưng khi ra ngoài, cả hai vẫn giấu kín tình cảm đó. Nhưng dù có giấu như thế nào cũng khó có thể che mắt được người khác. Không khó để đoán ra được điều đó. Chỉ cần nhìn những cử chỉ ân cần, đặc biệt của Băng dành cho cô, dù chỉ là thoáng qua cũng khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Chưa kể sự ghen ghét ra mặt của Tiên với cô cũng chứng minh một phần nào điều đó. Đó là lý do mà Xuân càng ngày càng được quan tâm hơn, thái độ của học sinh xung quanh thay đổi hẳn, những ánh mắt hằn học, căm ghét, khinh khỉnh ra mặt giờ chỉ toàn nụ cười gượng gạo, lời chào hỏi giả tạo khiến cô cảm thấy thật ngộp thở. Chẳng lẽ con người đều như thế, sống giả tạo như thế để tiếp cận người khác, lúc nào cũng phải đưa ra khuôn mặt tươi cười dù trong lòng đang ghen ghét. Làm sao họ có thể sống suốt đời như thế? Sống suốt đời với bộ mặt không phải của chính mình để rồi cuối cùng họ được cái gì chứ? Khẽ thở dài vì sự thay đổi đột ngột của những thứ xung quanh mình. Xuân chậm rãi bước dọc hành lang tới phòng hội học sinh vì cô biết. Giờ này người mà cô muốn gặp đang ở đó. Nghĩ tới đó lòng cô lại thấy vui vui khó tả. Nụ cười ẩn hiện khóe môi làm khuôn mắt cô như bừng sáng. Đây là những lúc hiếm hoi mà cô có thể thấy thoải mái như vậy. Đơn giản là vì cô còn việc chưa làm xong, việc mà ngay cả Băng cũng không thể giúp, hơn nữa cô nên tự mình giải quyết nó thì tốt hơn. Căn phòng yên tĩnh như mọi ngày, nó cũng đã qua thời kỳ ồn ào trước đây. Những kỳ họp khẩn cấp, những cuộc thảo luận, họp mặt cho các dịp lễ cũng đã không còn nhiều, đâu có cũng chỉ loáng thoáng tiếng cây cối cựa quậy trong gió. Mang theo chút hương vị của một ngày nắng ấm, ngồi im lặng trong căn phòng đó, một người con trai đang trầm mặc suy nghĩ điều gì đó. Dường như có điều gì đó khiến anh không phải thoải mái cho lắm. Cạch, tiếng mở cửa, vô tình phá tan khung cảnh tĩnh lặng và cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của anh. Hướng ánh mắt trìu mến về phía người con gái mới bước vào. Anh dịu dàng trao cho cô nụ cười hiền lành và nhận lại ánh mắt hạnh phúc cùng nụ cười bối rối đáng yêu kia. Anh đang làm gì đó, Xuân cất tiếng, từ từ tiến đến bên bàn của anh, chỉ suy nghĩ một số việc thôi mà, Băng vuốt nhẹ mái tóc dài. Khiến cô thoáng chút ngượng ngùng, em tưởng anh rảnh, không bận lắm đâu, em đừng lo, có chuyện gì sao, giọng anh nhẹ nhàng. Cử chỉ âu yếm đến mức khiến trái tim kia chợt run lên. Đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ nhặt đó thôi cũng là quá đủ cho từ hạnh phúc. Khoảng khắc được gần nhau dường như luôn ngắn ngủi, muốn níu kéo nó, để nó kéo dài mãi nhưng sao khó thế? Không, em chỉ muốn làm phiền anh một chút, cô e thẹn trả lời. Lúng túng đi về phía cửa sổ, đôi mắt trong veo ngước ra ngoài. Hướng ra bầu trời trong xanh kia, tự dưng cô cảm thấy ngại ngùng kinh khủng, chỉ cần đứng trước anh, dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt cũng khiến cô không còn là chính mình nữa. Vậy sao, hư quá đó, anh đứng dậy, tiến lại gần cô đang đứng gần cửa sổ, hơi cúi người, nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ kia, anh véo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn kia, khẽ mỉm cười trìu mến rồi kéo tụt cô vào lòng. Cảm giác thân thuộc, yên bình, bao bọc lấy cả hai. Không gian trầm lặng làm nổi bật lên hình ảnh đẹp đẽ giữa hai người. Thời gian cũng như dừng chân một lúc để ngắm nhìn họ. Gió khẽ thổi, vỗ về lấy hạnh phúc nhỏ nhỏi của họ. Nhìn họ như vậy, không ai nỡ phá vỡ. Nó tuyệt đẹp như quả cầu thủy tinh, long lanh, tinh khôi biết bao nhưng ai ngờ rằng nó cũng mong manh. Dễ vỡ lắm, cạch, cánh cửa bật mở bất ngờ khiến cả hai thoáng bối rối. Vội vàng đứng thẳng dậy và lùi ra xa, cùng nhìn người con trai vừa mới bước vào. Người ấy có chút khó xử khi nhận ra mình vào không đúng lúc lắm. Anh nhìn cả hai với ánh mắt hối lỗi. Xin lỗi, làm phiền cả hai sao? Minh lên tiếng. Không, không, phiền đâu ạ. Xuân xấu hổ. Lắc đầu, Băng chỉ im lặng, mỉm cười, nhìn hành động vụng về. Lúng túng kia của cô sao mà anh lại càng yêu thêm chứ? Dường như khi yêu cô, làm cho anh trở nên mù quáng một cách kỳ lạ. Anh yêu tất cả những gì thuộc về cô, yêu tất cả những cái ngốc nghếch đến buồn cười kia. Băng, đây là tài liệu dành cho khu B này, Minh quay qua nhìn Băng. Đôi mắt đen của Băng khẽ lay động, một đợt sóng trào dâng đột ngột trong lòng khiến người anh khẽ run lên. Vậy sao, anh đáp, cậu không phiền nếu như cậu phải đi chứ, Minh hỏi. Không, mình đi, cảm ơn, anh đáp lại. Ừ, không có gì. Tạm biệt, mình phải đi trước, nhà mình có việc, tạm biệt cả hai nhé. Minh cười vui vẻ rồi vội vàng quay đi. Ngay khi anh vừa đi, Xuân liền quay qua nhìn Băng có chút lo lắng. Lúc nãy, cô đã nhận ra trong anh đang có một chút gì đó bối rối. Và nếu như cô không nhầm, việc đó có liên quan tới em trai của anh, người đang học ở khu B. Dù ở cùng trường nhưng cô rất ít khi nghe nhắc tới khu đó lắm. Nơi đó có gì đặc biệt và tại sao em trai của Băng lại học ở đó? Anh không khỏe sao? Cô hỏi, anh bật cười, nhẹ vuốt má cô thật nhẹ. Anh khỏe, đừng lo, em đi cùng anh sang khu B nhé, cô nhìn anh chằm chằm. Không sao, anh đi một mình được mà. Em muốn đi, em muốn gặp cậu ấy. Anh biết là ai mà cô bướng bỉnh. Một lần nữa, đôi mắt đen kia lại khẽ rung động. Được không, nhưng em phải ngoan ngoãn đi theo anh. Không được đi lung tung đâu đó, anh căn dặn. Đôi mắt cô bừng sáng vì thích thú. Vội vàng gật đầu lia lịa như sợ anh sẽ đổi ý, điều đó làm Băng bật cười. Đưa cánh tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô lần nữa. Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, lòng anh lại dậy lên cảm giác nào đó khó tả đến kỳ lạ. Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Băng mới từ từ đứng dậy vào kéo cô đi ra khỏi phòng và hướng về khu B nào đó. Tiếng bước chân vang đều đều dọc hành lang tĩnh lặng, khung cảnh thơ mộng với nắng nhẹ, gió vi vu và tiếng lá cây cựa mình của buổi sáng sớm. Hình ảnh của hai người đi cạnh nhau thật đẹp và thơ mộng biết bao. Niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau như thế nhưng sao nó lại to lớn thế? Hai người đi cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, duy chỉ trái tim cùng đập một nhịp với nhau. Cảm giác yên bình lan tỏa đến từng giây phút một đang trôi qua. Người con trai đi trước với dáng vẻ trầm lặng, khuôn mặt đanh lại, điềm tĩnh, còn người con gái bước theo sau với nụ cười nhàn nhạt ẩn hiền trên đôi môi. Chứa đựng biết bao cảm xúc lạ kỳ, cả hai dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Em đợi ở đây một chút nhé, đừng đi lung tung, Băng xoa nhẹ đầu của Xuân và âu yếm nói. Vâng, em đợi mà. Cô mỉm cười, tinh nghịch, anh khẽ gật đầu rồi bước vào văn phòng đó. Để cô lại một mình ở hành lang trống vắng này, đứng đợi anh một lúc nhưng cảm tưởng như đã rất lâu rồi. Cảm giác cô độc khi đứng giữa nơi rộng lớn, yên tĩnh này khiến cô thấy có chút bứt rứt. Lần đầu đến khu B nên có chút tò mò. Tại sao mọi người có vẻ kiêng dè khu B vậy? Có gì đặc biệt ở đây khi lại tách ra hai khu A và B chứ? Càng nghĩ, cô càng khó nén được chút tò mò. Cô quen bẵng lời dặn dò của Băng, bắt đầu lẩn thẩn đi dọc hành lang đó. Vừa đi vừa quan sát một cách tỉ mỉ, cô chợt nhận ra, kiến trúc của khu B cũng không khác mấy so với khu A, chỉ có điều ở đây có nhiều phòng trống hơn. Điều này thật kỳ lạ, khu B ít học sinh học thế nhưng vẫn khiến nhiều người e sợ nó. Xuân thoáng khựng lại khi nghe thấy âm thanh ồn ào nào đó quanh đây. Có người ở đây sao? Càng nghĩ, cô càng bước nhanh hơn, tiến về nơi phát ra thứ âm thanh đó. Cô cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô dừng lại ở một căn phòng trống gần đó. Có một nhóm học sinh ở đó. Khẽ ngó vào trong đó. Bất giác cô khẽ run người. Căn phòng học trống. Bàn ghế vẫn đang được xếp gọn một góc, một cậu con trai ngồi xoay người về phía chiếc lưng ghế. Mắt ánh lên niềm thích thú, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi, lộ rõ vẻ mặt khoái trá. Trong tay mải mê chơi chiếc Game Boy mới toanh trên tay, một người đang đứng dựa vào tường, đeo chiếc headphone to màu đen, trên tay vẫn lật đều đều cuốn sách nào đó. Dáng vẻ thư sinh, bình thản càng làm cho cậu trở nên thu hút hơn, nhưng người nổi bật nhất chính là người con trai kia. Anh ngồi dựa vào cánh cửa sổ đang mở toang, một chân gác lên trên, một chân thả lỏng xuống, đầu dựa vào thành cửa sổ, mái tóc đang để mặc cho gió lùa qua, làm cho anh trở nên có chút gì đó bất cần. Khói thuốc tỏa ra làm cho đôi mắt đen sâu thẳm của anh như mờ ảo hơn, xa vời và cô độc hơn. Nét thanh tú, lạnh lùng trên khuôn mặt cũng trở nên sắc lạnh đến độc ác. Hẳn bức tranh của ba người con trai ấy sẽ rất đẹp trong cái khung cảnh long lanh như thế này, nhưng nó sẽ càng kinh khủng hơn khi đặt trong trường hợp này. Bên dưới chân họ là một cậu con trai khác, đang nằm lê lết, khổ sở, khuôn mặt sưng húp, máu me be bét vì bị đánh không thương tiếc. Cậu nằm quằn quại, miệng cố gắng lẩm bẩm lời van xin từ ba người con trai kia, cũng đồng thời né tránh sự hành hạ từ hai tên con trai lực lưỡng, xấu xa đứng cạnh cậu. Xuân khẽ rung mình trước sự thờ ơ và máu lạnh của ba người con trai kia. Tại sao họ có thể bình thản trước sự khổ sở của người kia chứ? Nó làm cô thấy run sợ trước họ. Cô bất giác kêu lên khi nhận ra ý định độc ác của tên con trai to lớn, dữ dằn kia. Khi hắn giơ cao cái ghế lên, chắc hẳn đang định đập nát chân của cậu con trai tội nghiệp kia. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, đặc biệt là cái nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ của người con trai ngồi trên cửa sổ kia. Đầu óc như muốn nổ tung, cô đã quá bất cẩn khi không nghe lời băng, bỏ đi lang thang, xa khỏi khu văn phòng lúc nãy mà băng đã vô. Làm sao bây giờ? Nỗi sợ hãi đột ngột bùng lên rồi lan nhanh ra khắp cơ thể làm cô trở nên mụ mẫm. Chạy trốn, ý nghĩ thoáng qua đầu cô nhưng cũng đủ tạo nên động lực. Vội vàng, quay đầu chạy một mạch thẳng, tránh xa khỏi những con người xa lạ kia. Cùng lúc cô bỏ chạy, hai tên con trai kia cũng lao nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo cô. Cậu con trai kia cũng tạm dừng chiếc Game Boy, ngồi thẳng dậy, chờ đợi với ánh mắt thích thú, khác với nét thờ ơ của người con trai đứng dựa vào tường kia. Dầm, hai tên kia quay lại, mang theo người con gái lúc nãy. Chúng đẩy mạnh cô vào phòng, khiến cô mất thăng bằng té nhào xuống ngay chỗ cậu con trai tội nghiệp kia. Thoáng run sợ vì vẻ mặt bầm dập đó. Mấy người này thật độc ác, tại sao lại đánh cậu ta ra nông nỗi như thế này chứ? Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi cậu con trai lúc nãy chơi Game Boy tiến sát vào người. Vội vàng lùi ra xa, nhìn cậu ta lo sợ, cậu ta bật cười, đứng dậy, ra dấu cho hai tên kia. Ngay lập tức, cô bị nhấc bổng lên bởi hai tên đó. Bàn tay của chúng, thô bạo, siết mạnh vào cánh tay khiến cô khẽ rên lên vì đau. Đại ca, giờ xử lý sao với con bé này? Nó là người của hội học sinh đó à? Lần trước là tên nhóc loai choai kia, giờ bọn chúng cử con gái tới. Tưởng chúng ta không dám đánh chắc. Chất giọng ồm ồm của tên đó khiến cô thấy rợn người. Cô càng hoảng loạn hơn khi nhận thấy người con trai nãy giờ quan sát cô tiến lại gần cô từ phía cửa sổ. Dáng vẻ ung dung, lãnh đạm, đôi mắt đen, sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng từ người này, cô lại có chút gì đó quen thuộc. Anh ta tiến lại gần, khẽ nâng cằm cô lên, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt đó. Anh nhận ra được sự sợ hãi, run rẩy trong đôi mắt trong veo đó. Bất giác anh mỉm cười vì nhận ra được điều gì đó. Tôi, xin lỗi, chỉ là tình cờ, đi ngang qua đây mà. Thả tôi ra, cô cố gắng thoát khỏi sự kềm kẹp của hai tên kia. Nhưng càng cựa quậy, chúng càng siết mạnh hơn. Vậy sao, người con trai kia hỏi. Cô gật đầu lia lịa, nhưng cô lỡ thấy những điều không nên thấy rồi. Giờ sao nhỉ, giọng nói trầm lạnh, đầy đe dọa làm cô càng thấy đáng sợ hơn. Giờ cô phải làm sao chứ? hai cánh tay cô chợt được nới lỏng. Hai tên con trai đó cũng rút đi, mang theo cậu con trai tội nghiệp kia đi. Chưa kịp vui mừng, cô đã bị người con trai kia đẩy mạnh vào tường, hai cánh tay cũng bị anh kìm chặt. Đau quá, thả tôi ra, cô hét lên. Người con trai kia vẫn tiếp tục nhìn cô và mỉm cười chế giễu. Nếu không thì sao, anh ta trêu chọc. Tôi là người của hội học sinh. Các anh, cô chưa kịp nói hết câu đã bị chàng cười mỉa mai của anh ta chặn lại. Cô nghĩ, cái trước đó có nghĩa lý gì ở khu này sao? Đôi mắt đen kia chợt xoáy sâu vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Thả tôi ra, cô nói như sắp khóc. Hai cánh tay bị anh ta giữ chặt phía trên, giờ cũng trở nên đỏ tấy. Anh ta không thèm đáp lại mà tiếp tục trêu đùa cô. Tiến sát vào về phía cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm một cách đáng sợ. Anh định làm gì vậy? Cô khó khăn né tránh ánh mắt lạnh lẽo ấy. Toàn thân bắt đầu mỏi như khi bị dồn chặt vào tường như thế này. Vui đùa tí nhỉ, anh ta buông lời giễu cợt. Tiếp theo đó, một tay anh tiếp tục siết chặt hai tay cô. Tay kia từ từ cởi từng chiếc nút áo của mình, để lộ thân hình rắn chắc, khỏe mạnh của mình. Cậu con trai kia, tay đung đưa chiếc Game Boy, miệng khẽ huýt sáo thích thú. Trong khi người con trai kia đứng lặng im nhìn bạn mình đang có ý trêu đùa người con gái tội nghiệp kia. Anh biết có lẽ bạn mình cũng nhận ra điều gì đó ở cô nhưng anh vẫn đợi để xem bạn mình sẽ làm gì tiếp. Anh điên à, thả tôi ra. Đau quá, Xuân mất bình tĩnh, giãy giụa điên cuồng, cô ghét cô lúc này. Nỗi sợ đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Ký ức kinh khủng của ngày trước thoáng ồ ạt quay về. Đôi mắt chợt long lanh. Khó kìm nén, trái ngược với cô, người con trai kia càng tỏ ra thích thú. Không phải vì anh biết cô gái này là ai mà là vì anh cảm thấy tò mò trước thái độ kỳ lạ của cô. Rõ ràng sợ hãi, nhưng lại tỏ ran gan ngạnh. Không phục, nhất định không van xin anh. Càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng bộc lộ rõ sự yếu đuối. Sao thế, không thích sao, hay muốn nhiều hơn thế nữa? Anh thì thào vào tai cô. Đau, thả ra, tôi ghét anh, thả ra, cô hét lên. Cô thoát khỏi sự kìm cặp mạnh mẽ của anh nhưng toàn bộ sức lực dường như đã bị trút bỏ. Anh ta tiến sát hơn về phía cô, dần tới mức cô có thể cảm nhận được làn da nóng hổi của anh đang ở sát bên mình. Càng quay mặt đi để né tránh sự đụng chạm đó, người con trai đó càng bướng bỉnh không tha. Anh lướt nhẹ từ cánh tay xuống tới cổ rồi dừng lại. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt run rẩy kia, sợ hãi, bối rối, căm ghét, anh thích điều đó, nó chỉ càng kích thích sự trêu đùa của anh mà thôi. Cô cắn chặt môi, để không bật ra tiếng rên vì đau cũng như tiếng khóc yếu mềm kia. Cánh tay cô được nới lỏng rồi thả ra, người con trai đó cũng tách ra xa cô hẳn, vội vàng né tránh anh ta, ôm chặt hai tay vào nhau để làm dịu đi cơn nhức mỏi lúc này. Đưa mắt lên nhìn chuyện gì đã xảy ra ở đây. Thì ra là người con trai đeo headphone kia. Anh đang giữ chặt tay của tên đáng ghét kia. Được rồi, hôm nay chơi đùa thế thôi. Cậu biết vì sao mà phải không? Chắc hẳn sẽ còn cơ hội, giọng cậu ta lạnh băng. Không cảm xúc, Xuân thoáng ngẩn người. Là ý gì chứ? Không phải cứu cô sao? Chỉ là tạm dừng việc trêu đùa này và để dành cho lần sau sao? Mấy người độc ác này là ai chứ? Các anh muốn gì? Cô lùi vội ra xa nhưng khổ một nỗi là lại càng tiến xa khỏi cánh cửa ra vào. Cô có thể đi, hôm nay hết hứng rồi. Tên con trai lúc nãy trêu cô buông lời xua đuổi. Cô ném ánh mắt căm ghét về phía anh ta, rồi lao nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ ánh mắt thờ ơ của hắn. Vừa đi khỏi căn phòng đó, Xuân lao như điên ra khỏi khu B, giờ cô đã hiểu tại sao mọi người đều sợ khu B, trong đây có quá nhiều con người độc ác. Đáng sợ như vậy, cô chợt thắc mắc, không biết cậu bạn đáng thương kia ở đâu? Tại sao cậu ta lại bị đánh như thế chứ? Khẽ lắc đầu để xua đi những hình ảnh kinh khủng kia ra khỏi đầu. Cô không mong quay trở lại đây một chút nào cả. Giờ thì cô đã hiểu tại sao băng lại bảo cô nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ thay vì chạy đi lang thang. Cô thật ngốc khi không tin anh. Em vừa đi đâu về vậy? Băng từ đâu xuất hiện bất ngờ làm cô giật mình. Hoảng sợ, em đi vệ sinh ấy mà. Không có gì đâu, anh đừng lo, cô mỉm cười trấn an anh. Thật không, anh có chút nghi ngờ. Lúc nãy, anh đi ra không thấy cô. Anh đã sợ đến run người. Cũng phải, làm sao anh có thể yên tâm khi một mình để cô đi lại trong khu B này chứ? Thôi, chúng ta về đi anh. Chẳng phải, anh còn nhiều việc à, cô nhắc anh. Ừ, chúng ta về, anh gật đầu rồi cùng cô sánh bước đi ra khỏi khu nhà. Từ xa, có một người đang quan sát bóng của họ khuất dần, khóe môi chợt nở nụ cười bí hiểm. Đã lâu không gặp lại Băng, không ngờ càng ngày Băng lại càng yêu đuối. Thật chẳng hiểu, đứa con gái đó thì có gì hay? Nghe nói không chỉ Băng, cả Phong, Triệt và Duy cũng có tình cảm đặc biệt với cô ta. Cô ta thực sự có sức hút thế sao? Càng nghĩ càng khiến anh tò mò. Chắc cũng phải xem thử mới được. Anh và Băng là anh em sinh đôi. Không biết cả hai có chung khẩu vị không nhỉ? Chắc không đâu. Làm sao có chuyện anh có thể thích một đứa con gái tầm thường như thế chứ? Cách chương.